Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 273, chương 272 cùng ta cùng đi a. Này trong nháy mắt bên trong, theo phun nước quảng trường bốn phương tám hướng xó xỉnh bên trong dần dần xuất hiện từng cái người. Chơi hấp dẫn ở đây tất cả mọi người tầm mắt, bởi vì tại đây chút người chơi trên thân hoặc là đeo xem xét liền cực kỳ không tầm thường đồ phòng ngự, hoặc là phối trí lấy khá cao tính năng vũ khí, một thân trang bị vô cùng cao cấp, liền khí chất đều cùng bình thường người chơi khác biệt. Cái kia không hề nghi ngờ là một đám đủ để so sánh ở đây game thủ hàng đầu. Thậm chí còn có điều vượt lên trước nhân vật, số người của bọn họ không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 14 người mà thôi. Thế nhưng là, này 14 người lại là từng cái dồn dập đều đi ra. Nhìn chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt tức có hổ thẹn, lại có cảm kích, càng nhiều hơn chính là nhiều một chút người bên ngoài khó mà phát hiện dũng khí. Nhìn xem này 14 đủ để được xưng tụng là hiện giai đoạn đỉnh tiêm người chơi xuất hiện. Ở đây các người chơi làm sao có thể không sinh ra rối loạn đâu. Hắn, bọn họ là ai a? Trang bị rất cao cấp, đẳng cấp khẳng định cũng không thấp a. Có thể, nhưng ta không biết cái nào a. Cái kia không lại, từng cái người chơi liền lần lượt mở to hai mắt. Chuyện này, bọn gia hỏa này, liền Kibao đều có chút dao động. Này cũng là chuyện tình đương nhiên. Kết hợp Ago vừa mới theo như lời nói, đám người như thế nào lại đoán không được này chút người chơi thân phận đâu. Beta người, đúng thế, này 14 người toàn bộ đều là beta người. Ago liền nhìn về phía Rama, cười hì hì mở miệng, mặc dù có không ít người không có tới, dù sao nhường trở thành chuột chạy qua đường beta đám người tụ tập đến địa bàn lời nói, có người không nguyện ý cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá vẫn là có thể có nhiều người như vậy nguyện ý tụ tập tới. Nói thật, chính ta cũng giật nảy mình. Không hổ là thật thật. Tất cả mọi người nguyện ý ở trên người của ngươi đánh cược một lần dáng vẻ đây. Ago lời nói, nhường Rama cũng là mỉm cười. Nhìn về phía những cái kia tụ tập mà đến beta người trong mắt đồng dạng hiện ra một chút vẻ hài lòng. Ba ngày trước, Rama nhờ Ago tìm kiếm trên danh sách nhân vật. Đúng là beta thời kỳ các người chơi. Hiện tại Rama cho ra trên danh sách, mặc dù có không ít người cũng không có trình diện, có thể cái này cũng tại Rama tính toán bên trong. Tại đây cái beta người thân phận cực kỳ mẫn cảm, lại bị các người chơi như thế căm thù dưới tình huống, có thể hưởng ứng Rama triệu tập, đi vào nơi này người chơi, ban đầu liền không khả năng quá nhiều. Rama thậm chí làm tốt qua liền không có bất kỳ ai tới giác ngộ. Nhưng cuối cùng vẫn là có không ít người đến đây. Phải biết, tại đây cái phun nước trên quảng trường, chuẩn bị tham gia thủ tầng boss công lược chiến người chơi đều chỉ có hơn 40 người mà thôi. Bây giờ, có thể có 14 beta người đến. Cái kia đã là như Ago theo như lời một dạng, đáng giá dọa bên trên nhảy một cái. Ngoạc kép, mắt thấy từng cái tester xuất hiện. Nguyên bản hẳn là tại đây cái trên võ đài chói mắt nhất tồn tại Diaven hoàn toàn trầm mặc. Còn lại người chơi cũng giống như vậy, lần lượt mờ mịt đứng lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kibao lui về sau mấy bước, tựa như không dám tin vào hai mắt của mình một dạng. Ngược lại là Azo, đối với cái này tình huống tức thấy kinh ngạc, lại thấy thoải mái một dạng. Ha ha phá lên cười, thì ra là thế, tester nhóm cũng sớm đã chuẩn bị tụ tập lại, đối phó thủ tầng boss sao? Đối với Azo tiếng cười to, Rama chỉ là hồi trở lại dùng một cái buông tay động tác mà thôi. Ai bảo ta cũng không là một cái ưa thích người ngồi chờ chết đâu. Đây là Rama tại ba ngày trước đồng dạng nói với Ago qua. Lúc đó, Ago liền là xem thấu Rama chuẩn bị đối phó thủ tầng boss. mới có thể cảm thấy tức kinh ngạc lại an tâm. Nói cách khác, nếu như Diaven không có khởi xướng công lược hội nghị, như vậy, Rama vốn là chuẩn bị tại mấy ngày gần đây chui vào mê cung khu tầng 20. Mãi đến phát hiện thủ tầng Boss gian phòng về sau, lại để cho Ago đi triệu tập beta thời kỳ người chơi. Giết tiến vào Ancrat tầng thứ 2. Vì thế, Rama mới đưa mình tại beta thời kỳ những người hợp tác danh sách nhóm đi ra. Giao cho Ago, nhường Ago đem bọn hắn cho đi tìm tới. Nói cách khác, liền xem như beta người. Đó cũng là có thật nhiều người từ đáy lòng hy vọng cái trò chơi này có khả năng bị công lược. Bị cầm tù tại cái trò chơi này bên trong đám người có khả năng được giải phóng. Ago liền nhìn về phía Kibao, cực kỳ nghiêm túc nói như vậy một câu. Nơi này 14 tester đến liền là chứng minh. Câu nói này vừa mới vừa dứt dưới, chính là nghênh đón một tài uốn nắn thanh âm. Không, không phải 14 người, mà là 15 người. Cõng, A New Blade cộng 6, Kirito cứ như vậy một bên lên tiếng, một bên tiến lên. Giờ này khắc này bên trong, Kirito biểu lộ không tồn tại nữa vẻ lo lắng, mà là toát ra kiên định cùng quả quyết. Ta, đồng dạng cũng là một tên beta người. Kirito cứ như vậy ngay ở đây trước mặt mọi người, rốt cục thừa nhận chính mình là tester sự tình, không lại sợ hãi bị vạch trần, không lại sợ hãi bị chỉ trích. Cái này 14 tuổi thiếu niên đứng dậy, chuẩn bị gánh chịu hết thảy. Thật xin lỗi, Kirito liền đè lại Rama bả vai, hốc mắt có chút ướt át, thanh âm cũng là có chút khàn khàn. Như vậy nói, ta sớm cái kia đứng ra. Kirito lời nói, đổi lấy là Ago ngơ ngác, lập tức lộ ra cười khổ. Nói cũng đúng, chúng ta sớm cái kia đứng ra. Ago một bên cười khổ, một bên lại lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái biểu lộ. Đường đường chính chính tuyên bố, cái kia lại thêm ta. Tới chỗ này tester liền là 16 người. Giờ khắc này bên trong, Ago cũng thừa nhận chính mình thân là beta người sự thật. 16 cái beta người, lại thêm Rama, cái kia chính là dòng giã 17 người. Mà ở đây đồng dạng người chơi thì là có 43 người. Nếu như nói, cái này là sắp công lược tầng thứ nhất thủ tầng boss số người. Như vậy, tại đây dòng giã 60 người bên trong, liền có gần 1/3 là tester. Liên tưởng đến trên thế giới này, bình thường người chơi chiếm cứ hơn 9.000 tên, tester vẻn vẹn chiếm 700-800 tên, liền 1/10 đều không được. Tại công lược chiến lúc, có thể có 1/3 người chơi là beta người, đã coi như là khá kinh người. Các người chơi cũng chỉ có thể ngậm miệng không trả lời được nhìn xem beta đám người từng cái đứng ra, tụ tập đến Rama bên người. Rốt cuộc nói không nên lời một câu. Chỉ còn lại có Kibao, khó mà che giấu dao động lên tiếng. Vì cái gì? Kibao khó có thể lý giải được giống như nói. Vì cái gì các người hội nguyện ý hưởng ứng ra hỏa này triệu tập? Tại beta người như chuột chạy qua đường hiện tại, Rama đúng là chỉ bằng vào một câu liền để hơn 10 người beta người không để ý bại lộ nguy hiểm. Tụ tập đến nơi đây, này làm sao nghĩ đều không bình thường. Thế nhưng là, nghĩ như vậy Kibao lại làm sao biết a? Beta thời kỳ người chơi danh ngạch mặc dù có 1.000 cái, có thể người chơi cùng người chơi ở giữa đồng dạng có chênh lệch. Tựa như tụ tập tại nơi này là đỉnh tiêm người chơi. Tại càng địa phương an toàn thì còn có trung tầng cùng với tầng dưới chót người chơi một dạng. Beta người bên trong cũng có lúc trước chỉ ở tầng dưới chót chuyển động ra hỏa. Đem tầng lầu công lược đến tầng thứ 10 game thủ hàng đầu vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ago nhìn chung quanh toàn trường, như thế tuyên bố mà xuất lĩnh này chút người chơi một đường công lược đến tầng thứ 10 người. Đúng là có được beta thời kỳ duy nhất một con sứ ma. Có thể dùng tê liệt, mù, trúng độc, mê muội các loại tạo thành mặt trái trạng thái kỹ năng kiềm chế thủ tầng boss. Còn có được cao siêu năng lực chỉ huy, mỗi lần đều có thể không hao tổn thông quan tầng lầu người chơi. Chính là bởi vì như thế, beta đám người mới có thể hưởng ứng Rama triệu tập. Chính là bởi vì như thế, Kirito, Ago cùng với còn lại biết Rama bản lãnh tester mới nguyện ý tin tưởng hắn. Cùng hắn cùng một chỗ công lược thủ tầng boss, Rama liền dưới tình huống như vậy, chậm rãi mở miệng, ta trước hết nói rõ đi. Rama thanh âm vang vọng mà lên, lần này, mục tiêu của ta đồng dạng là không tổn hao gì, nguyện ý tin tưởng lời của ta, vậy liền cùng ta cùng đi đi. Câu nói này, tại đây cái đã tử vong trò chơi hóa thế giới bên trong, có thể tạo thành bao lớn tiếng vọng đâu. Đáp án, liền ở giây tiếp theo chuông bên trong công bố. Bao quát Kirito cùng với Ago ở bên trong 16 tên beta người hết thảy đều phát ra tiếng hò hét. Đem vũ khí trong tay cao cao giơ lên. Khí thế kia, xa so với vừa mới Diaven diễn thuyết lúc càng thêm mãnh liệt. Dùng Kibao cầm đầu các người chơi chỉ có thể bị chấn nhiếp tại chỗ. Diaven cũng là một trận yên lặng. Mặt khác, tại quảng trường Zia, còn có một người mặc áo choàng. Bên hông đeo rapier người chơi nữ kinh ngạc nhìn một màn này. Toàn bộ quảng trường không gian liền bị này vẻn vẹn hơn 10 người beta người cho chi phối. Đồng thời, không còn có người có thể đối bọn hắn quăng dùng ánh mắt khinh miệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.